Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 11, ba cái nhược điểm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Akame xích màu đỏ con mắt trợn to, mặt đầy không dám tin. Chính mình đau mặc dù không có rút ra, nhưng đau này vỏ tốt xấu cũng có chút lực đạo đi. Tạp chí trùng nhưng vì cái gì sẽ ở tiếp xúc được Anvida vai sau. Liền tuột xuống đây, Yagami Kyo nhìn thấy cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hoạt hoạt quả thực thật sự lợi hại như vậy. Còn có thể đem Akame công kích cho trợt ra. Yagami Kyo đều kinh ngạc, đây càng thêm không cần phải nói là Leon. Nắm lang nha bổng Anvida, cười lạnh nhìn trước mặt Akame, nàng đối với mình năng lực cũng là mới vừa biết. Dù sao chân bóng ác ma quả thực nàng cũng là mới vừa không ăn được một ngày. Hôm nay đang định dùng tới kiểm tra một chút chính mình năng lực. Vừa vặn liền gặp phải Yagami Kyo, Akame, Leon bọn họ đi tới tìm cớ. Điều này cũng làm cho vừa vặn để cho nàng có đối tượng thí nghiệm. Có phải hay không cảm thấy ta rất trơn? Anvida cười nhìn lấy trước mặt Akame. Hỏi ra một cái Akame suy nghĩ trong lòng vấn đề. Akame không thể chối gật đầu. Mới vừa rồi công kích, đúng là bị trợt ra. Đây chính là ta ăn ác ma quả thực hoạt hoạt quả thực sau đó năng lực. Chỉ cần là bất kỳ vật phẩm gì tiếp xúc ta ra thịt, đều sẽ trơn đi. Anvida có chút đắc ý đối với. Đúng, Akame nói. Nhưng Akame cũng không tin cái này ta. Đem Murasame cho rút ra. Trong nháy mắt chảm kích mặt đi giết, nàng cũng không lo lắng có thể như vậy đem Anvida chém giết. Yagami Kyo tại, chỉ cần hắn không muốn Anvida chết, như vậy hắn đều có thể cứu về tới. Thương hưu Akame rút đao tốc độ thật nhanh, rút ra Murasame trong nháy mắt đó nàng liền chảm kích Anvida cánh tay. Chẳng qua là, đường lưỡi đao Akame đến Anvida cánh tay lúc, lại là quỷ dị bị trợt ra. Đối với người sau một điểm thương tổn cũng không có. Nhìn thấy thứ hiệu quả này, Akame là thực sự cảm giác phiền toái. Nữ nhân này thực lực, hoàn toàn chính là nàng khắc tinh a khắc tinh. Không, thậm chí có thể nói là phần lớn người khắc tinh. Ta tới, Leon cũng không tin loại này sự tình. Cho nên nhìn thấy Akame đối với nữ nhân này không có cách sau, nàng liền từ trên nước motor trên nhảy tới, thú hóa nhảy đến không trung Leon, lập tức sử dụng nàng tây gu, nhượng chính mình năng lực đạt được tiến hóa. À đây, thú hóa, hệ dâu hần ác ma quả thực. Chẳng qua là, Leon thú hóa tại Anvida trong mắt chính là một loại ác ma quả thực. Bởi vì Leon giờ phút này đã thú hóa, bàn tay biến thành sư tử bàn tay, đã lâu ra cái đuôi. Còn có tóc đã lâu ra sư tử một dạng tóc. Cái này loại năng lực, không phải hệ dâu hần ác ma quả thực mới có thể có biến hóa sao? Hoạt hoạt quả thực là hệ Paramecer ác ma quả thực. Cùng hệ dâu hần ác ma quả thực là không đồng nhất loại hệ liệt. Nhà A, Leon cũng không có muốn giải thích. Nắm quả đấm liền đập về phía Anvida. Phanh bá, một dạng. Đường Leon quả đấm tiếp xúc được Anvida thân thể ra thịt trong nháy mắt đó. Sở hữu lực đạo đều bị trợt ra, còn có nàng quả đấm cũng đều bị trợt ra, áp căn bản không hề bất kỳ công kích hiệu quả. Leon một cái chuẩn bị không đủ, cả người đều bởi vì lực đạo bị đột nhiên cho tháo xuống, sở hữu quăng bay ra đi. A, đụng vào trên thuyền Leon có chút buồn bực gầm nhẹ một tiếng, nhìn Anvida là thực sự cảm nhận được Akame mới vừa rồi khiếp sợ cùng buồn bực. Anvida nhìn đối với nàng không có bất kỳ biện pháp nào nữ nhân. Cười nói, thú hóa, xem ra ngươi hệ dâu hần ác ma quả thực. Nhân thú hình thay đổi hình năng lực à? Không kém bao nhiêu đâu. Leon không nghĩ rõ thích quá nhiều. Nàng cũng biết rõ cái này hệ dâu hần ác ma quả thực rốt cuộc là cái gì. Dù sao Yagami Kyo đều nói qua. Cho nên, Yagami Kyo cho nàng Tây Gu Sư Tử Vương định nghĩa một cái ác ma quả thực tên. Tự kêu là hệ dâu hần sư tử quả thực. Năng lực chính là thú hóa. Sư tử quả thực, tại hải tặc vương bên trong chưa từng xuất hiện. Tốt giải thích, Is Death băng chi năng lực. Cái này phải có điểm nan giải thích, nhưng cũng không phải là không thể. Cho nên, Is Death băng chi năng lực tự kêu là hệ Loza đông lạnh kết quả. Cùng Frost Demon quả thực không sai biệt lắm năng lực. Nhưng là nếu so với Frost Demon quả thực tuyệt kỹ cường đại hơn. Dù sao Is Death Mahabat đặc ma, nhưng là có thể đồng thời không siêu cường tuyệt kỹ năng. Tại trong phạm vi nhất định, vô luận là ai cũng sẽ bị nàng cho đông. Sau đó chính là bất kỳ nàng tới giết. Cho dù là mạnh như Yagami Kyo người như vậy, chỉ cần là tại Mahabat đặc ma, đông trong phạm vi. Như vậy hắn là như vậy mặc cho Is Death xẻ thịt. Cho nên, nàng đông lạnh kết quả gọi là chính là nguyên nhân này. Bởi vì nàng băng chi năng lực ngay cả thời không cũng có thể đông. Phi thường biến thái. 3. Yagami Kyo từ trên nước motor trên nhảy đến thuyền bè trên bong. Sau đó nhìn trước mặt Anvida. Biết điều làm nữ nhân ta đi. Nếu không chờ chút ta khả năng không sẽ thương hương tiếc ngọc. Hừ, có bản lãnh liền đến chinh phục lão nương. Muốn ta cho ngươi chăn ấm. Anvida cũng không bởi vì Yagami Kyo có thể đánh bại nàng. Chỉ cần tiếp xúc nàng ra thịt, như vậy thì không có bất kỳ công kích là đối với nàng hữu hiệu. Không sai, ta nói ta Yagami Kyo vừa ý ngươi. Yagami Kyo phi thường trực tiếp, hắn biết rõ Anvida nhược điểm, hết sức rõ ràng thì có hai cái. Vừa ý ta Anvida nam nhân đi nhiều, không kém một mình ngươi. Anvida sau khi nói xong, còn Mimi vuốt ve chính mình màu đen mái tóc. Cái này mị thái còn có câu nhân thanh âm cùng nhãn thần. Yagami Kyo khẽ mỉm cười. Thuộc về hắn chính là thuộc về hắn. Trốn không? Cho nên ta muốn chinh phục ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân ta. Để cho ta trở thành chiếc thuyền thuyền trưởng. Như vậy ngươi cũng không cần chịu khổ. Nếu không nói, ngươi hoạt hoạt quả thực khả năng sẽ trở thành ngươi chướng ngại vật cũng không nhất định. Yagami Kyo sau khi nói xong, tay phải giơ lên lỗ tai vị trí, sau đó đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái, lòng bàn tay trên tựu ra hiện tại một đóa hỏa diễm. Hô, một đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện, tại Yagami Kyo trong lòng bàn tay chập chờn, hỏa. Người cũng là ăn ác ma quả thực năng lực giả. Anvida nhìn thấy Yagami Kyo năng lực sau, cái này để cho nàng có chút run sợ. Dù sao hỏa diễm có thể không phải là cái gì vật lý công kích. Coi như là nàng da thịt có thể chợt ra hỏa diễm. Nhưng là, ngay tại bị ngọn lửa tiếp xúc thân thể nàng trong nháy mắt đó. Cũng là sẽ cảm nhận được nhiệt độ. Cứ việc hỏa diễm bị chợt ra. Nhưng là bị công kích nhiều. Nàng cũng sẽ bị phỏng. Coi là vậy đi. Yagami Kyo cười nhìn lấy Anvida. Hắn từ mới vừa rồi liền chú ý tới Anvida là cái nhược điểm kia. Nếu đánh thật, nàng nhất định phải gặp họa. Tuy vậy, ngươi cảm thấy ngươi hỏa diễm liền có thể đánh bại ta sao? Anvida giờ phút này cũng là tại gượng chống lấy. Bất kể nói thế nào, nàng hoạt hoạt quả thực vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế. Tại sao lại không chứ? Ngươi ba cái nhược điểm, ta nhưng là rõ ràng phát hiện. Yagami Kyo cười cười, nói ra một cái nhượng Anvida giật mình. Cùng nhượng Leon còn có Akame hai người kinh ngạc nói. Ba cái nhược điểm, ta chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.